Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự, kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Pháp Quốc, nhất là dùng mạch xây cho chúng ta. Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức tăng ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thì chương trình chùa chúng ta tu tập hai ngày. Ngày thứ nhất là hôm nay, tức là ngày 17 tháng 6 năm Ất Mùi. Nên lời đầu tiên ở đến mặt xây này, xin chúc toàn thể quý vị Phật tử có ngày thật là thân tâm an lạc, trí tánh thường minh, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang che chở của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tinh thần cầu pháp, nếu ai mà tính pháp trên tinh thần cầu pháp á, thì người đó sẽ được khai tâm mở trí. Còn người nào mà nghe pháp không có tinh thần cầu pháp á, thì người đó không có khai tâm mở trí được đâu. Khai tâm mở trí phải có tinh thần cầu pháp đó. Vậy nên ngày xưa có vị là cầu pháp rất là vất vả. Cái người nào cầu pháp hành pháp mới được đắc pháp, còn người nào không cầu pháp mà hành pháp cũng không được đắc pháp đâu. Tại có cái tâm cầu pháp mới được. Mà cái tâm cầu pháp á là mình phải có cái sự mong muốn, sự tôn trọng, rồi cái nhiệt huyết của mình, cái sự mong mỏi của mình. Như vậy thì làm ta mới có tinh thần cầu pháp. Cầu pháp rồi chúng ta mới thính pháp, rồi chúng ta mới thọ pháp, rồi chúng ta mới hành pháp. Ban đầu chúng ta cầu pháp, cái tinh thần, cái tâm cầu pháp như thế nào, rồi tới chúng ta thính pháp. Thính pháp là chúng ta nghe, chúng ta giảng pháp hoặc xem kinh sách băng đĩa, rồi chúng ta thọ pháp, hành pháp, đắc pháp. Cầu pháp, thính pháp, thọ pháp, hành pháp, đắc pháp, trải qua năm bước. Nên cái người mà nói đắc pháp là như thế nào? Tất nhiên là người ta đã dùng cái pháp đó để tu tập mà khai mở được chân tánh của mình, thì cái người đó mới gọi là đắc pháp. Chứ không phải đắc pháp là thuộc lòng đâu. Ví dụ như bữa trước có cái chú đó ở dưới miền Tây là trời ơi, con kiểm tra lại ở Việt Nam mình có mấy thầy đắc pháp nào không, mới kể dọc nha. Ông kể dọc là thầy ông kể dọc nhớ có ít thầy thôi: thầy Phước Tiến, thầy Thiện Thận, thầy Thiện Sưng, thầy Chí Huệ, thầy Nhật Từ, Đương Tổ Bủ Chánh, thầy Minh Thành Mập, thầy Minh Thành Ốm. Ông kể theo ý đó, chứ không phải mình nói ở đây. Rồi là kể cô Như Lan, cô Hương Nhũ, cô Như Thủy, rồi cô Tâm Tâm, rồi cô Hạnh Chiếu, rồi ông kể là thầy Đồng Thành, rồi là thầy cái Thiện Tuệ, rồi thầy Chiếu Hiền, rồi vân vân, kể rồi Hòa Thượng Giác Hạnh, vân vân. Nói là kể trời, con ngồi con kể kiểm lại mấy thầy mấy cô đắc pháp nha. Nhưng hỏi ông đắc pháp là gì? Ông là đắc pháp là người đi giảng pháp được là đắc pháp. Nói là mô Phật không phải đâu, bởi vì người đi giảng pháp nhiều lắm, nhưng mà đắc pháp á thì lại không phải như vậy. Ví dụ như bản thân cá nhân của tôi nè, cũng chưa có đắc pháp đâu. Nghĩa là đi thuộc pháp, hiểu pháp, rồi hành pháp vậy thôi, chứ không phải là người đắc pháp. Vì đắc pháp có nghĩa là người ta đắc đạo trên cái pháp môn người ta đã thọ đó, thì ta mới gọi là đắc pháp. Chứ không phải người nào đi giảng được gọi đắc pháp đâu, không kể đâu, cả trăm vị đắc pháp. Như vậy là không phải. Có gì vậy thì mình chưa có thể gọi là mình đắc pháp được. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Tại vì là chúng ta ai ai muốn tu tập cũng muốn đắc pháp hết. Nhưng mà mình muốn đắc pháp thì phải có cái ban đầu tiên ha quý vị. Nên là chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên gọi là cầu pháp. Không có tâm cầu pháp là không có đắc pháp được đâu. Quý vị biết là cầu là mong, phải không? Mình cầu tức là mình mong, mà cái mong mỏi của mình mang cái tính tha thiết. nên ta gọi là khẩn cầu. Đấy không? Khẩn cầu là sự mong mỏi tha thiết. Ở ngoài đời người ta cũng cầu nữa quý vị, tức người ta làm gì đó người ta cầu được cái điều đó, nó lớn hơn cái mong. Cái mong là sự đợi chờ thôi, cầu á là với có cái tấm lòng ở trong đó nữa, có cái tâm mình trong đó nữa. Quý vị là biết là chuyện tâm quốc chí diễn nghĩa của La Quán Trung không? Đó, ai hình như cái chuyện đó rất là nổi tiếng phải không? Của ông La Quán Trung viết về thế trận của tâm quốc là bên Tào Tháo, bên Ngụy Tào Tháo, rồi Lưu Bị và bên Tôn Quyền, quý vị đấu với nhau. Thì ở Lưu Bị là đời Hậu Hán á, là có một cái nhân vật rất là giỏi lúc đó, gọi là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Nghe thấy chưa? Còn bây giờ thì có nhiều người ta xưng ở trên mạng internet nó là tôi là Gia Cát Chỉ. Bây giờ biết Gia Cát Chỉ không? Một lượng là 10 chỉ. Nên ổng Gia Cát Chỉ, ông thua Gia Cát Lượng 9 chỉ. Ông Yến nói thông minh á, Gia Cát Lượng ngày xưa rất là giỏi, ông giỏi 10 giờ ông giỏi 1. Ông theo cái dòng giỏi của Gia Cát Lượng nên ổng xưng ổng là Gia Cát Chỉ tiên sinh. Nên chỉ 10 chỉ được lượng, ông kia Gia Cát Lượng, mình á dở dở Gia Cát Lượng mình gọi là Gia Cát 9 chỉ. Không, ổng Gia Cát 1 chỉ, Gia Cát 2 chỉ tới Gia Cát 9 chỉ, nói chung là Gia Cát Chỉ là thuộc về con cháu Gia Cát Lượng. Nói cho vui gì đó. Có ông Gia Cát Lượng thì Gia Cát Lượng rất là giỏi, nhưng mà ổng giỏi không khoe khoang gì cả. Ổng ở trong một cái trên một ngọn đồi thôi. Ổng ẩn sĩ, tức là một người học trò mà ẩn cư, có nghĩa là ở ẩn, là không có tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Vậy mà ông Lưu Bị ông đi ông cầu ông Gia Cát Lượng xuống núi để mà tiếp cho Lưu Bị. Ổng là vua nhưng mà ông đi cầu cái ông tài giỏi đâu quý vị. Ổng phải đi tới chỗ nha, ổng không có lệnh mà ông phải đi tới chỗ, mà đâu phải cầu ngài đâu. Ông ở đó mấy ngày gọi là ăn dầm nằm về đó, rồi là ông này muốn thấy cái tấm lòng, thấy cái tấm lòng nên cái sự cầu. Bây giờ tôi nói là tôi tìm cầu ông, tôi cầu mong cái điều gì đó nhưng mà không có tấm lòng gì chứ. Đem ra thì ông lại Gia Cát Lượng cũng đâu có xuống núi phải không? Ông thấy tấm lòng của ông Lưu Bị tha thiết, tấm lòng tha thiết, tấm lòng chân thành, tấm lòng mới đầu tha thiết là muốn những điều đó. Cái thứ hai là chân thành, chân là chân thật á, cái lòng chân thật của mình thành lòng, và tấm lòng tha thiết là khát vọng, đúng không? Thì khát vọng và lòng chân thật hai đó cộng lại thì cái điều mong muốn mình trở thành cái sự mong cầu. Cái gì thì phải có cái tấm lòng mà tha thiết và tấm lòng chân thật. Thì trong nhà Phật cũng vậy đó. Thì tại sao á mà khi mà Đức Phật thuyết một bài thuyết á thì phải đi nhiễu Phật 3 vòng và cầu thỉnh Phật thì Phật mới thuyết. Bữa đó có một cái vị đó, ông nói là cái đoạn này á sao mà con nghi quá thầy. Hỏi sao nghi? Trong kinh nói là khi mà cầu Phật thuyết pháp á thì phải đi nhiễu Phật 3 vòng thỉnh cầu Phật, Phật mới thiết. Đức Phật từ bi hỷ xả mà ta chỉ cần ta mời cái thiết chứ mắc gì phải đi 3 vòng cầu 2-3 lần, thỉnh 2-3 lần thì Đức Phật mới thiết. Như vậy là ông nghi ngờ những đoạn kinh điển nó viết lại là hơi quá chăng. Dần dần không phải đâu quý vị. Thật ra đó là sự thật đấy. Phải cầu thỉnh mấy lần vậy Đức Phật mới thiết. Tại sao? Phải có nguyên nhân. Quý thấy chưa? Tại vì khi mà giáo pháp của nhà Phật muốn rót vào ở trong tâm chúng ta để ta hiểu á, khai tâm mở trí, mà kinh Pháp Hoa gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến đó, thì chúng ta phải mở lòng mình ra. Mở lòng mình ra thì mới ôm được cái giáo pháp vào chứ. Thì chính cái sự khát khao, cái sự thành tâm, tức là ta mở lòng mình ra. Khi chúng ta mở lòng mình ra thì sẵn sàng đón nhận cái giáo pháp, chứ không phải đi đến đâu nghe thử công này giảng gì. Dạ quý vị, có nhiều người đi đến đây nghe thử giảng gì, hoặc giả là nghe ta đồn này giảng hay nè, mình lại coi nghe làm sao, không có mở lòng gì hết, không có tâm mong cầu hết, thì người đó đi đến đó sẽ không được kết quả tốt bằng cái người ta khát khao và sự thành lòng của người ta đi đến, thì cái người này sẽ thâm nhập vào rất là tốt. Vì thấy không? Do đó mà cái cầu pháp á, cái tinh thần cầu pháp càng lớn thì cái tinh thần thọ, tinh thần á, thính pháp mới càng cao. Còn người không có tâm cầu pháp á, ta nghe một lần một ta nghĩ à, ta không nghe nữa. Còn người mà cầu pháp á, cầu pháp là mong cầu giáo, hiểu được giáo pháp, do đó mà người ta nghe hết người này, người ta nghe hết người nọ. Ví dụ như bữa trước á, là thầy Nhật Từ đến đây đi, ta nghe thầy Nhật Từ, sao á là ông tôi đến đây thì lại nghe ông tôi gần á là mùng 8 á thì thầy Thiện Xuân đến thì nghe tiếp thầy Thiện Xuân, dần dần tính ta tinh thần cầu pháp thì ta nghe nhiều, còn về nhà mở mạng internet chứ phải lên gì tối tối á, vô cái gõ Google, Google xong á vô YouTube xong đọc đánh tên giảng sư nha. Còn nếu quý vị muốn biết tên giảng sư những vị nào mà thường hay giảng ở trên mạng internet thì quý vị vào trang phatam.com hoặc là trang chùapháptang.com. Trong trang phatam.com á thì có rất là nhiều vị giảng sư ở phía bên trái á, chúng ta đi dẫn đó, có cả tiếng English, tiếng Anh và có cả tiếng Việt, nhưng không có tiếng Pháp nha. Như vậy thì chúng ta đi vào đó thấy cái hàng mục giảng sư phía bên tay trái nè. Giảng sư tên giảng sư, ví dụ như là Đại Đức Thích Đồng Thành, rồi Thiện Thuận, rồi Phước Tiến, rồi Trí Huệ, rồi Thiện Tọa Nhật Từ, Thiện Tọa Bưu Chánh, rồi vân vân dài xuống, mình list vào ở trong đó. Có cả nước ngoài nước trong như thầy Pháp Hòa, thầy Trí Thoát, vân vân, có đầy đủ hết trọng hết những cái vị mà đem cái hoài bảo của mình để thừa hành cái giáo pháp nhà Phật đem đến cho thế gian, những vị phát tâm Bồ Tát đang đi đâu đó len lỏi trong cuộc đời này. Như là Đức Phật đã nói sau cái kỳ hạ thứ nhất, các con mọi người hãy đi một cái nẻo đường làm lợi ích cho chúng sanh bằng những cái gì chúng con đã học, chúng con đã tu, hãy đem những điều đó đem đến cho tất cả chúng sanh. Thì tinh thần cầu pháp, tinh thần mở lòng để đưa pháp vào, nên khi có tinh thần cầu pháp càng cao thì ta thính pháp càng nhiều, thính pháp càng nhiều thì lúc đó người ta mới thọ pháp. Thọ là nhận giáo pháp nhà Phật ở trong tâm, rồi người ta về người ta áp dụng vào trong đời sống, mình gọi là hành pháp. Thì người đó hành cộng với sự tinh tấn thì người đó sẽ được đắc pháp. Thì người đắc pháp là cái cuối cùng của một đời sống tu tập. Nếu người nào đắc pháp thì họ trở nên cái bậc gọi là bậc vô học. Trong nhà Phật vô học khác, ở ngoài đời vô học khác. Ở ngoài đời á, quý vị, người ta học vô học là người ta chê, ta nói là nhân bất học bất chi lý, phải không? Nhân bất học bất chi lý. Quý vị coi cái tuồng mà cải lương cái gì mà đời cô lũ á, nghe không? Đời cô lũ có ông đó nói câu nho: học giả hảo bất học giả hảo, học giả như hòa như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Câu nho đó, học giả hảo bất học giả hảo, ông là học cũng tốt không học cũng tốt, gọi là học giả hảo bất học giả hảo. Nhưng câu sau ông mới dứt lại câu sau, ông là học giả như hòa như đạo, có nghĩa là người học giả, tức là người đó học giả là người học như hòa như đạo. Cái chữ hòa nó tốt đẹp, cái gì chữ đạo nó tốt đẹp. Tức là ở trong thiền Lâm Bảo Hứng á, có câu là tôn mặc tôn hồ đạo, mỹ mặc mỹ hồ đức. Tức là tôn quý nhất là người có đạo và đẹp nhất là người có đức. Nếu người nào có đạo và có đức là người tôn quý nhất và người đẹp nhất. Nên ông nói là học giả hảo bất học giả hảo. Học giả như hòa như đạo, cái chữ hòa đó quý vị, lục hòa nhà Phật. Trong nhà Phật muốn sống được với nhau để tu tập cùng nhau tiến bộ phải có 6 cái điều hòa. Ở trong nhà của mình muốn an vui hạnh phúc phải có chữ hòa hả chồng anh chị. Nên chư tổ có câu là chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì dạng đời trong hạnh phúc. Nên ông là người có học quá, anh là như hòa, như đạo. Đạo là tốt đẹp nhất. Như hòa là hạnh phúc nhất, là người có học. Ông là học giả như hòa như đạo. Bất học giả là người không có học á quý vị, như thảo như cảo như cỏ như rác. Cảo thảo như cỏ như rác. Hai câu đầu nói nghe bộ im quá hả. Ông là học giả hảo bất học giả hảo. Học cũng được, không học cũng không sao. Nhưng mà ông dứt hai câu sau ông kết luận: học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cảo. Ông chửi khéo người ta. Chứ nghe hai câu đầu thì nó im quá, học cũng được không sao chứ gì. Nhưng hai câu sau ông chửi khéo rồi nha. Ông là học giả như hòa như đạo, chữ hòa chữ đạo là cái quý nhất. Còn không có học á, như thảo như cạo như cỏ như rác. Thảo là cỏ, cạo là rác, như thảo như cạo, vân vân. Nói cho vui vậy. Như vậy thì ở trong nhà Phật có cái gì, chúng ta phải có cái tâm cầu pháp. Từ tâm cầu pháp đó chúng ta mới đi thính pháp. Cái chữ thính pháp văn kinh Đây, cái từ trong nhà Phật là thính pháp văn kinh, nghe pháp nghe kinh. À, thính pháp văn, à, như vậy là văn thính là nghe đó. À, bây giờ tại sao ta dùng chữ nghe, à, quý vị, mà ta không dùng chữ học? Tại ngày xưa đó thì tất cả giáo pháp được truyền qua bằng lời nói, tức là bằng đường cái lời nói bằng ngôn ngữ. À, ngày xưa truyền qua bằng ngôn ngữ nên gọi là thính pháp văn kinh. Còn bây giờ á, là truyền pháp qua những gì? Bằng chữ, qua internet, qua sách, qua băng, qua đĩa, qua trực tiếp, quý vị. Nên cái chữ thính pháp văn kinh bây giờ mình phải hiểu rằng tất cả các phương tiện để chúng ta học bằng chữ, bằng ký tự, bằng âm thanh, bằng tiếng nói, bằng hình ảnh, vân vân, tất cả các cái đó thì người ta gọi là thính pháp văn kinh, có nghĩa là nghe thính nào văn nghe đó, dần dần. Như vậy thì cái học bây giờ nó khác học hồi xưa. À, nên cái học mình bây giờ qua bằng nhiều cái phương tiện khác nhau. Ngày xưa á, là chỉ học là văn thôi, nên có chữ văn tư tu. Văn là nghe gì? Nghe gì? Nghe người ta giảng. Nhưng mà bây giờ không phải nghe giảng không mà đọc nữa, đọc sách, à, vân vân. Rồi à, bây giờ chẳng những đọc không á quý vị, mà người ta còn nhìn hình ảnh nữa. Như dùng 10 bức tranh trân châu, ta nhìn vào người ta hiểu được à, quý vị. Nhìn vào hình ảnh, nó không phải đọc nữa, mà nhìn vào hình ảnh. Hoặc là người ta vào trong một cái không gian thiền, nha, cái gì nhẹ nhàng làm tâm ta thoải mái, nên người ta bằng những cái giác quan của mình. Ngày hôm nay ta học bằng cái kiểu đó. Bây giờ ví dụ như á, không nghe mà cũng không đọc, đi qua ở bên Mỹ thì có một cái đạo tràng đó, đạo tràng thiền của ngài Ajahn Chah của Thái Lan. Trong cái đạo tràng thiền đó rất là lớn, quý vị, có thể là khoảng 500 người đang ngồi thiền trong á. Thì không có người gác cổng, cũng chẳng có ai hướng dẫn. Nãy nay nó vào ngồi, ông đó đèn mờ mờ vừa vừa đó, quý vị, một cái căn nhà rất lớn, trong một cái thiền đường rất lớn. Mình vào trong đó, nãy nay nó ngồi, ngồi xong ta tự xả thiền và ta tự đi ra, quý vị. Khi chúng ta đi vào trong một cái không gian như vậy, chúng ta cảm nhận có một cái gì đó nó sâu lắng, nó lắng động. Giống như qua dạng Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa lên trên cái chánh điện đó, ở bên đó người ta ngồi không phải như mình, người ta ngồi có cái gối nó vuông vuông mà nó xéo xéo, mình lại lên đó, lại trên gối đó chứ không lại xuống sát đất. Mình đây lại xuống sát đất, mình ngồi trên đó bển, ta ngồi niệm và ta trên cái gối nó cao cao đây nè, nó xéo xéo, ta lại trên đó đó. Nên khi mình vào trong đó cái mình cảm thấy một cái không khí. À, cảm thấy một không khí, cảm thấy một cái không gian nó nhẹ nhàng thanh thản. Ví dụ như mình đi về Việt Nam đi, mình lên trên núi Ông Cấm rồi Thiên Cẩm Sơn đó, mình lên trên đó mình đi lòn lòn vô cái rừng cao su, rồi mình đi trong mấy cái vồ, mấy cái điện, mấy cái chùa ta thờ đó. Trên chảnh có những cái chùa nổi tiếng như chùa Phật lớn nè, chùa Phật nhỏ nè, rồi có điện thờ Di Lặc nè, và có chùa Vạn Linh ở trên núi Ông Cấm. Mình lên chảnh cảm thấy tâm hồn mình nhẹ đi. À, như là vứt bỏ những cái gì ở lại phía sau lưng vậy đó. Mình vào trong không gian đó, như vào không gian thiền như của ngài Ajahn Chah đó, đây ngồi đó, vào trong cái chánh điện của Hòa Thượng mà Tuyên Hóa của Vạn Phật Thánh Thành, dần dần ta vào ở trong đó, ta thấy nhẹ lòng đi. Nhưng mà mình không có nghe kinh, mình không có lại đọc kinh để dần dần. Nhưng mà tại sao tâm hồn mình nhẹ? Quý vị, mình có một cái cảm. Cái cảm bây giờ có những vị mà đi qua ở bên Ấn Độ vào Bồ Đề Đạo Tràng tự nhiên ta khóc. Vào nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Kusinara tức là Kautina tự nhiên ta khóc. Ta cảm được không có gì, ta cảm được cái tình của chư Phật, cảm được cái lòng từ bi của chư Phật đang bao bọc lấy mình. Cái gì, cái đó là gì? Cái đó nó không phải là đọc, không phải là nghe nữa, nghe nó chưa. Do đó mà khi chúng ta học kinh sách của nhà Phật là chúng ta học bằng tất cả các giác quan, là và cái sự cảm của cái tâm mình, nè, cái tâm mình cảm nè, thì mới có ứng. Nên trong nhà Phật á, là cảm ứng đạo giao là chữ đó đó, có chữ cảm đó, cái gì chứ không phải là nhầm. Khi người ta điếc ta không nghe nhưng mà ta vẫn học pháp được, ta xem bằng mắt. Có khi mà ta không có mắt, có nghĩa là những cái đạo tràng khiếm thị, cái gì ta nghe lỗ tai, mà những người khiếm thị nghe lỗ tai. Có những người á, là ta không nói được, ta không nghe được, có cái gì, nhưng mà người ta cảm một cái không gian là thiên, ta cảm cái tình của chư Phật, vân vân, thì người ta có thể hiểu được. Do đó mà cái cầu pháp là cái tâm mong mỏi, cái tâm mong chờ cái tâm mong đợi mở lòng mình ra để rót đi vào. Nên mỗi khi chúng ta có tâm cầu pháp á, thì mình cái đầu tiên là mình hãy bỏ tất cả những cái quan niệm gì mình có được, mình nghĩ là mình biết, mình hay, mình giỏi, bỏ ngang bên hết đi. Của đời nó không là gì cả, cái gì bỏ lại hết đi, chết đi nó cũng mất tất cả kiến thức của thế gian hết à, nó không là gì cả à, mình phải bỏ đi hết á thì mình mới được. Tức là tâm mình hết sức khiêm hạ, mình là người học trò đi lại học thì mình gọi là cầu pháp. Thì một hôm á, có một vị vua là đi đến cầu pháp vị tổ. Thì khi ông vua đi đến á, thì tất cả mọi người đều thi lễ ông vua, tại vì thần dân mà, thi lễ ông vua. Thì lúc đó ông tổ ngồi ở trên cái ghế, ngồi thanh thản. Thì ông vua đi vào, ông tổ tỉnh bơ, thì ông vua mới đi đến chào tổ và nói rằng là xin cho là tôi có một cái thắc mắc đối với ngài. Thì ông tổ hỏi thắc mắc gì, cứ nói là tất cả khi gặp nhà vua đều phải thi lễ, tại sao ngài không thi lễ? Thì ông tổ mới quay lại hỏi ông vua là ngài đến đây để làm gì? Thì ông vua mới nói là ta đến đây để cầu pháp, ta tu. Thì ông tổ mới nói là ngài đến đây cầu pháp vì thì ngài phải thi lễ ta mới đúng. Nhất nên đạo tràng này hoặc nơi pháp đường này thì ta sẽ thi lễ bệ hạ, lúc đó ta là thần dân, ta thi lễ bệ hạ. Nhưng mà ở đây ngài đi cầu pháp thì ngài phải thi lễ ta mới đúng. Đó, có gì? Như vậy là cái cầu pháp mà không có tâm, nó có gì thấy chưa? Ông vua đi cầu pháp vì không có tâm, cái tâm cầu pháp nên nó gặp tổ phải thi lễ tổ mới đúng. Tại đến đây là cầu pháp nên tổ là người ban cho giáo pháp, ông vua là người muốn nhận giáo pháp, người cho và người nhận. Vậy cái người nhận cần hay người cho cần? Ở đây người nhận cần chứ sao là người cho cần, nên tại sao lại người cho lại thi lễ người nhận? Có gì nó vô lý không? Như vậy thì có sự cho và nhận, cảm ứng đạo giao, có sự cho và nhận. Nên khi mà ông ta ngã mạng, chúng ta tu tập mà ta ngã mạng đó, thì chúng ta không có cầu pháp thì giáo pháp nhà Phật chúng ta sẽ không hiểu được đâu. Đó, quý vị, nên nhà Phật phải có tâm khiêm hạ là chỗ đó. Nên khi đi cầu pháp phải có tâm khiêm hạ thì chúng ta mới cầu pháp được. Khiêm là khiêm tốn, hạ là hạ mình. Mình chả là cái gì cả. Nên chúng ta đến đây chúng ta là học trò, là người học trò, chúng ta đi học. Thì những lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát trong kinh điển cũng như là quý thầy, quý vị, có những cái có thể không phù hợp với mình thì chúng ta vẫn nghe, ta lấy đó làm kinh nghiệm. Có cái phù hợp với mình chúng ta học đem vào trong tâm của mình, đó là tiền nhân đó. Bởi vì người ta đi trước, quý vị biết cái giai thoại là vào thế kỷ thứ 6, thứ 7 ở Trung Hoa đó, thì lúc đó tổ truyền thừa của Phật giáo là tổ 28, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày 15 tháng 2 năm 544 trước công nguyên ở tại Kautina, tức là Kusinara, thì Đức Phật mới truyền y bát lại cho ngài Kajit, gọi là Mahakassapa, tức là ngài Kajit. Ngài Kajit mới truyền lại cho ngài Ananda, tức là mình gọi là ngài Anan á. Ngài Anan mới truyền dài đến cho tổ thứ 28 ở tại Ấn Độ. Thì tổ 28 ở tại Ấn Độ là một cái vị tam hoàng tử, tức là con của vua, con thứ ba của vua Ấn Độ lúc đó. Thì ngài mới đem cái giáo pháp của Đức Phật truyền sang Trung Hoa, đi quan vào đời nhà Lương của Trung Hoa. Thì lúc đó gặp vua Lương Võ Đế. Thì vua Lương Võ Đế lúc đó phát tâm là cất chùa để mà cúng dường cho giáo hội tu tập. Ông cất 72 kiển chùa. Nào cái gì? Sau cái 72 kiển chùa, ông có cái tâm ngã trong đó, tức là cái tâm là ta làm được nhiều, cái phước báo công đức nhiều quá. Lên lúc đó gặp tổ mới hỏi tổ là con cất 72 kiển chùa như vậy thì con có công đức được bao nhiêu? Thì ông tổ mới nói là, tức là tổ Bồ Đề Đạt Ma mới nói là ngài, công đức của ngài có giống như một cái hạt bụi để trên đầu cái mũi kim. Nghe ông hỏi ôi, là ta cất 72 kiển chùa mà công đức có như cái hạt bụi đứng trên đầu cái mũi kim thôi. Ông Dũng nghe gì ông bỏ ngang luôn, không mời ăn cơm luôn và không cầm tổ ở lại luôn. Lúc đó tổ mới về chùa Thiếu Lâm Tự. Về chùa Thiếu Lâm Tự tổ mới ngồi thiền nhập định nhìn vào trong tường á, cái tường á tiếng Hán gọi là bích, cửu niên diện bích, tức là 9 năm nhìn thẳng vô tường không ăn không uống, nhập vào việc tận định. Đó quý vị nhà Phật, 9 năm không ăn uống mà. Thì lúc đó cái năm thứ 9 á là có cái một cái vị công tử gọi là ngài Thần Quang. Ngài đi đến đó ngài mới cầu pháp với tổ. Ngài cầu pháp với tổ thì ở nơi đó vào mùa đông tuyết rơi như thế này lên lên nè. Ngài ngồi đó, ngài quỳ ở ngoài trước cái cửa mà động mà nhà tổ đang ngồi thiền định đó, ngài chắp tay thế này và tuyết nó ngập lên, ngài quỳ 3 ngày 3 đêm không rời khỏi chỗ đó. À, quý vị mà trong tuyết rơi vậy ngài phải có sức khỏe cực kỳ chứ mình quỳ đêm chắc chết quá. À, quý vị ở ngoài sân quỳ 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, giờ tuyết nó lên lấp nè, tổ mới thấy vậy, tổ mới quay ra, tổ mới xác định, tổ quay ra hỏi là ngươi quỷ đó làm gì? Thì ngài Thần Quang nói là con cầu pháp. Ông là ông cầu pháp, ông quỳ mới có 3 ngày 3 đêm ông đòi cầu pháp à, chưa có thành lòng. Ông tổ quay ngang nó chưa thành lòng. Lúc đó ngài Thần Quang trong sách sử ghi lại đó, ngài lấy cái dao ra ngài chặt cục cánh tay, máu đỏ xuống tuyết cả. Như vậy thì cái tâm con thờ cầu pháp như vậy con có thành lòng hay chưa? Thì lúc đó ông tổ nói là thôi cũng tạm được. Mới tạm được đó. Đi ngàn dặm đi đến đó quỳ 3 ngày 3 đêm có gì cái tâm cầu pháp gì đó. Nên ta vô rừng người ta quỳ ở đó để cầu những cái gì mà tu chứng đạo đó, có gì người ta có thể cầu ở đó 1-2 ngày, 3-4 ngày hay là 1-2 tháng, 3-4 tháng chưa dạy được một chữ nào. Cả có gì cái lòng cầu pháp, thử coi người này có kiên nhẫn hay không. Cái người mà kiên nhẫn cầu pháp đó, người ta mới truyền pháp, giáo pháp. Có gì nên ta có sự trân trọng rất là lớn. Còn bây giờ mình khác có gì đi lại mà thính pháp, ông thầy lỡ chê câu thì giận bỏ về. Ông thầy có đó, giận bỏ về. Gọi là ngoe ngoẩy bỏ đi, đâu có tâm cầu pháp đâu. Không tâm cầu pháp thì làm gì mà chứng đắc pháp được. Có gì pháp của nhà Phật mà ta có cầu pháp, ta mở lòng thì ta mới hiểu được giáo pháp nhà Phật tu tập. Có vị thầy thử dữ lắm, có gì thử nhầm khi lại cầu pháp, giống như là ngài Lục Tổ Huệ Năng lại cầu pháp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Đi đến cầu pháp Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi ông ở đâu. Là con ở phương Bắc. Là phương Bắc mang đi mọi rợ rồi sao tu. Có gì tổ nói câu, ngài Huệ Năng mới nói là người thì có Bắc có Nam nhưng tâm thì không Nam không Bắc. Trả lời với tổ gì đó, tổ là trả lời gì cũng được, đi xuống dưới xây gạo nhà bếp nấu cơm đi. Có gì thấy không, để đánh gì, đánh bật cái bản ngã mình xuống. Ông đi vào, nhưng sau đó là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới truyền y bát lại cho Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị. Nghe thấy không? Thấy một người mà nói mà không tự ái. Nói không tự ái tại người ta hết lòng, ta đi cầu pháp mà. Ta đâu những lời đó là không là gì hết, tổ thử. Tự nhiên chứ nói động cái tiếng đi thì làm sao làm tổ, làm sao làm tu. Cầu pháp để được đắc pháp mà giận hờn kiểu này sao đắc. Quý vị không công, không có tâm mong cầu, không có tâm kính trọng. Nên cầu pháp trước hết là kính trọng vị truyền pháp. Có gì ngày xưa trong kinh Pháp Hoa có một cái vị vua là ngài cầu pháp một cái vị tiên nhân để vị tiên nhân đó thuyết một bài kinh Pháp Hoa cho ngài nghe. Thì cái vị vua đến cầu vị tiên nhân, vị tiên nhân là nếu ông nghĩ làm vua đi, ông đi theo ta, ông nấu cơm nấu nước giặt đồ, ông làm ghế cho ta ngồi, ông quỳ xuống như trâu vậy đó, bắt đầu ta ngồi trên ghế, trên tại đâu ghế ngoài sân ta ngồi ta uống trà, ta cần ông cổng đi qua khúc sông thì ông cổng qua khúc sông, cần ông trải mình cho ta đi qua thì ông trải mình ta đi qua, cầu ông nấu ăn giặt đồ chăm sóc thì ông chăm sóc, như vậy thì ta mới là dạy cho ông bài kinh Pháp Hoa. Như vậy thì vị tiên nhân nói như vậy thì cái đức vua đó bỏ ngai vàng, nghỉ làm vua mấy tháng, đi theo vị tiên nhân để học cái kinh Pháp Hoa. Quý vị, và vị tiên nhân đã truyền cho cái vị vua đó kinh Pháp Hoa, mà vị vua đó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Quý vị tinh thần cầu pháp ghê gớm không? Ngài Đức Thích Ca Mâu Ni ngày xưa là một cái vị giàu có, tức là mình bây giờ gọi là đại gia ha, à, gần ngày xưa gọi là Phú Hộ, à, tất nhiên là Phú Hộ là nơi giàu có quý vị, à, nói phú mới nhớ nước mình có một cái tỉnh đó quý vị rất là đẹp, đó là tỉnh Phú Yên đó quý vị. Phú là giàu, yên là an lạc đó quý vị. Tỉnh là tỉnh số 1, không có tỉnh nào qua hết trơn á. À, nên ai mà muốn vừa giàu vừa an lạc đi ra số Phú Yên ở phú vừa yên mà, nghe thấy chưa? À, nên Phú Hộ là một cái già nhà giàu, Phú Hộ là nhà giàu. Còn bây giờ mình dùng cái từ gọi là đại gia, phải không? Do đó mà một cái vị mà tay cầu pháp á, là một vị vua, nó là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì ngày xưa ngài làm Phú Hộ giàu có lắm, là một cái công tử nhà Phú Hộ vào thời của Đức Phật Nhiên Đăng gì, ngài lại cầu pháp Đức Phật Nhiên Đăng. Thì lúc đó Đức Phật Nhiên Đăng á, đang đi ở trên đường đi khất thực đó, thì có một cái trời mưa, có một cái vũng nước ở trên cái đường đi đó, ngài mới nằm xuống, ngài chải cái mái tóc này ra đắp cái vũng nước đó để cúng dường cho Đức Phật đi ngang gì. Và vừa đi ngang thì Đức Phật Nhiên Đăng mới thọ ký do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vào thời vua đó vua Tịnh Phạn đó, ở đất nước Ca Tỳ La Vệ đó, thì con sẽ thành thái tử và tu đắc quả Phật nhờ cái tâm cầu pháp đó đó, lòng cầu pháp mà. Nên khi lòng cầu pháp bảo có nhà Phật đi vào trong tâm mình, nó sẽ đánh tan cái tâm tà của mình đi hết đó quý vị. Nó ngự ở trong trọng hạt giống bồ đề, nảy mầm cái tinh thần tới cầu pháp cao vậy đó. Nên những người xưa người ta cầu pháp rất là cao, nên ngày nay chúng ta cầu pháp cũng vậy. Nên ta rất là tôn trọng giáo pháp nhà Phật, nhất là kinh điển của nhà Phật á, ta để kinh phải kệ, bởi vì kinh phải để trên kệ, chứ không phải kinh để đất, bởi vì quả báo kinh để đất là lịch sử lịch sùng lùng xịt á, nghĩa làm tụng kinh để kính đất á, qua kiếp sau sanh ra lùng, bởi vì sao, qua kiếp sau á là sanh ra là lùng xịt. Nói tức là tôn trọng giáo pháp nhà Phật để trên kinh kệ cao. Và kinh khi chúng ta mở ra là chúng ta phải úp lại. Tại khi chúng ta mở ra, các cái Long Thiên Hộ Pháp ta đứng ta hầu kinh mình mở đó. Bữa trước ở dưới chùa đó dưới Grenoble thì có cái chú Phật tử tụng kinh, tới phẩm nào ông mở ra ông để đó luôn, bữa sau ông tụng tiếp là không được, mình phải úp lại, có cọng dây để ngay chân giữa làm dấu, bữa sau mình mở ra, chứ để đó luôn là qua ngày sau 24 tiếng hồn ta đứng ta hầu kinh này hoài nè, mình đi đâu đi nhậu rồi ở đây người ta hầu kinh nè, quý vị thấy không, mình tổn phước đó. Do đó mình xếp lại đàng hoàng, để đâu đó ngay ngắn rồi thu dọn đâu đó hết rồi để cho người ta hết hầu kinh. Cái gì giáo pháp của nhà Phật mà pháp bảo chứ đâu phải là chuyện đơn giản. Nên ta thấy cái tâm mà mình cầu pháp, nên khi mà người có tâm cầu pháp chừng nào á thì họ đi nghe pháp, họ đọc pháp, họ tìm hiểu giáo pháp chừng đấy. Còn người không có tâm cầu pháp có gì, trời ơi năng nỉ mà nghe pháp họ không nghe nữa. Đó có gì, kêu đọc cuốn sách này đọc chút xíu bỏ ngang bên toàn ngủ không. Dùng nói mấy tiếng ấy, ngủ e e. Có gì? Thấy chưa? Nó là không có tâm cầu pháp đó. Nên cái người mà có cái tâm cầu pháp đó là họ xem giáo pháp rất là nhiều. Họ xem băng, xem đĩa, không phải xem một thầy đâu, họ xem nhiều thầy. Họ đối chiếu, hoặc là vị nào có duyên họ nghe, họ nghiên cứu, họ học hỏi. Nên cái giáo pháp nhà Phật ăn vào ở trong tâm của họ. Như vậy người ta cũng gọi là thính pháp văn kinh. Nên nó vị thầy giảng đâu, trong cái giới Bồ Tát đó là có giới đi nghe pháp, đó là chỗ đó đó có gì. Nên cầu pháp, ta đi nghe pháp, ta học hỏi giáo pháp của nhà Phật. Cái tâm mong cầu người ta lớn vậy đó. Nên ngày nay nếu mà chúng ta có cái tâm cầu pháp đó thì những người nào có tâm cầu pháp tức là người đó có căn tu vào ở trong những kiếp trước. Nên cầu pháp phải kính trọng pháp, kính trọng giáo pháp của nhà Phật. Nên ta ngồi nghe, chúng ta không được nói chuyện, để thể hiện sự kính trọng giáo pháp của nhà Phật. Chứ rồi ở đây giảng thầy giảng dưới ngồi nói chuyện, là nói chuyện đời, nói xù xì có đạo tràng vậy đó cái gì, ngồi dưới nói chuyện xù xì, nhất là mấy cái đám cúng cơm gọi là lễ quý kỵ đó. Ở đây mấy ngàn người, ở trên này mình giảng dưới nói không gì, hôm qua ký chân hội bao nhiêu, không số đề hôm qua sổ nhiêu, không có gì lúa này trúng 97, nói chuyện rân, mấy thầy ngồi trên này giảng, không có gì giảng mà không biết mình nói làm sao luôn á, ngồi giảng, bởi vì khi giảng đừng nhịn dưới chừng phiền não đúng không? Ở đây mình giảng ở dưới toàn nói chuyện xù xì, không sao giảng, không có gì. Giống như là có ông thầy bạn đi liệm đám tang, thì con ở bên Mỹ nè, bên Úc nè, bên Pháp, bên Anh nè, về vì các con các cháu về, thì mới về gặp mặt nhau đó, thì anh này mới tụng kinh trong tụng liệm đó, ông đang tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, dạ, ở dưới đầu xù xì nói chuyện nhau, ông ngừng tụng lại, ông nói là bây giờ á, thầy mỗi khi thầy đang tụng á, các con ở dưới nghe cái tiếng chuông các con lại nha, ở dưới là dạ, bắt đầu ông vô ông tụng. À, ma ha bát nhã bon ma mật na tâm kinh bon ví dụ này bồ tát bon bắt đầu với lại liên tục ông đâu ba giây ông đánh cái à, mình tụng xong ông nói sao nãy sao thầy đánh liên tục gì chuông đánh liên tục, tôi ghét quá, ở dưới xù xì xì nói chuyện hoài, tôi đập liên tục cho lại tôi chết. Ở trên này em tụng kinh liệm bà già, ở dưới có nói chuyện xù xì xì là hoài à, ông mới dặn là đánh chuông một là lại cái nghe động đánh liên tục bon bon bon với lại gì sao nói. Mình mới đầu không hiểu ý không là trời xong đánh chuông liên tục chứ ông là ghét ngồi nói chuyện bởi vì ta đang tụng kinh đáp cho nhà mà ta còn diễn ta không có cái tâm đó, gọi là không có cái tâm đó, không có gì. Nên á, cầu pháp thứ nhất á là có tâm kính trọng giáo pháp nhà Phật, cái thứ hai nữa có cái tâm tìm hiểu giáo pháp của nhà Phật bằng cái lòng chân thành mình vậy đó, mình mới mở tâm, mình mới khai tâm ra. Nên trong cái đoạn kinh đó Đức Phật dạy tinh thần cầu pháp đó, nếu Phật tử chúng ta đến bất kỳ một chùa nào, một đạo tràng nào, có gì nơi đó có ăn uống đầy đủ và không có giáo pháp, không ai giảng pháp trơn á, thì ăn xong rồi đi về đi. Dạ, có gì Đức Phật dạy đó. Còn nếu mà nơi đó không có ăn uống gì hết, không có gì, mà hoặc giả là không có chỗ nghỉ ngơi, hoặc là ăn uống rất ít, không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ mà ấm gì hết á, nhưng nơi đó có giáo pháp, hãy ráng ở lại mà nghe. Chúng ta hãy ráng để ăn tặng ở tiện ở đó, ráng ở lại mà nghe. Còn nơi nào mà không có ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, chẳng có giáo pháp gì, vừa tới đó về liền tại chỗ, khỏi ở. Đó, quý vị. Còn nơi nào vừa có chỗ nghỉ, vừa có chỗ ăn, vừa có giáo pháp, đuổi cũng đừng có đi. Mình thấy không? Tinh thần cầu pháp mà. Có nghĩa là nơi đó có chỗ ăn, có chỗ nghỉ, đàng hoàng. Nơi đó có người ta giảng pháp, quý vị. Dầu người ta đuổi cũng không đi nữa. Nào lì luôn ở lại nghe pháp dần dần. Nó là trên cái tinh thần cầu giáo pháp của nhà Phật, để chi? Để khai tâm mở trí. Quý vị biết là trên Tây Phương Cực Lạc á, là người ta sống bằng gì không? Ở đây á, mình sống bằng vật thực, tức là mình ăn mình uống vào để nuôi vật thực bằng tất cả các cái chất như protein, rồi chất béo, rồi chất đường, rồi tinh bột, rồi chất xơ, rồi các nguyên tố vi lượng nhóm A, nhóm B, nhóm C, nhóm D, nhóm E, dần dần để cung cấp cho cơ thể mình hàng ngày. Rồi tất cả các cái chất mà không thuộc về các chất đó, nó thải ngược ra ngoài qua lỗ chân lông và mà qua con đường thải phân, dần dần để nuôi cái cơ thể mình lớn lên. Như vậy thì chúng ta sống đây bằng vật thực, nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của trời ta không sống bằng này, nên ở trên đó không có bãi rác, không có xe đổ rác thật đấy. Ở trên đó ta sống bằng thiền diệt và pháp hỷ, nuôi thân mạng mình lớn lên bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực, thực là ăn á. Nên cái người nào mà cầu pháp, thính pháp và quan hỷ trong giáo pháp của nhà Phật thì cái người đó tự nhiên lớn lên. Người nào thiền, giữ được cái tâm lắng lặng, giữ tâm lắng lặng thì cái tâm mình nó lớn lên. Giữ tâm lắng lặng, tâm mình lớn lên tại cái thân ở đó, không phải là thân của mình. Nên thân nó liên quan tới thiền diệt và pháp hỷ. Nên ai mà thính pháp văn kinh của nhà Phật càng nhiều, hiểu càng nhiều, quan hỷ càng nhiều thì thân mình được lớn lên nuôi sống. Và ai thiền định càng nhiều thì thân mình lớn lên nuôi sống. Cái gì lạ cảnh giới đó không? Lạ không? Cảnh giới bằng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Nên cảnh giới đó có tu thì tự nhiên ta tồn tại, không tu không tồn tại. Nên cảnh giới đó ai cũng tu hết á. Còn mình tồn tại không phải là nhờ tu, mình tồn tại nhờ ăn. Do đó ai cũng ham ăn hơn ham tu. nói chúng ai chúng nha. Vì có nhiều người ta cũng ham tu hơn ham ăn, rồi mình nói gì thôi chúng ai chúng không phải thôi. Có gì bữa đó đi về Cần Thơ giảng xong đi ra, cô Phật tử kia đón đường, nói thầy sao thầy cứ mày nói con hoài vậy? Sao thầy cứ giảng hồi thầy chọt, giảng hồi thầy chọt con à? Là trời trời, có mày biết gì đâu mà chọt. Là thầy giảng bài nãy ví dụ toàn là con không đó. Thầy nhìn con, thầy chọt không ở trên, con nhìn xuống. Trời ơi, đạo tràng đâu 500 người, cổ ngồi đâu ai biết. Là mình nhìn xuống nè, tại thầy nhìn xuống thì ai cũng thấy mình nhìn. Đó là thầy nhìn con, thầy nói, biết thầy nói con. Cứ hở là thầy cứ chọt không à. Là mô Phật không có. Cái này nói gì chúng ai chúng à. Không có quen cổ, không biết cổ, mà họ không biết gia đình cổ làm sao đâu. À, mà chọt, à, có gì. Cổ là cái vụ mà hồi nãy nói ông chồng có vợ bé đánh ghen đó con chứ ai. Là vì sao nói mới biết chứ nãy giờ đâu biết cái vụ mà đánh ghen. Vậy trời, cổ nhiều vụ lắm. Thật ra đó là của thế gian. Thế gian ai cũng bị chứ á. Thế gian không ít thì nhiều, bỗng dưng ai dám đặt điều cho ai. À, có gì? Tức là người ta có, không có gì, nhưng mà đâu phải nói vậy. À, đâu phải là quý thầy cố ý nói gì đâu, quý vị. Chúng ai mình sửa, giáo pháp nhà Phật mà chúng ai sửa, mình thấy sai mình sửa, không có thôi, mắc gì. Là nói là tôi không có, vậy thôi. Rồi này có sửa, này nhìn nhận là có mình sửa. Nên cái tinh thần cầu giáo pháp nhà Phật càng cao quý vị, thì cái người đó đó học hỏi càng nhiều. Nên người học hỏi càng nhiều là người tìm cầu giáo pháp nhà Phật càng cao. Nên trong giới Bồ Tát đó đó, nghe đâu thính pháp lại nghe à, quý vị mà nghe nhắm thiếu địa cái vấn đề này à, mình thấy không áp dụng được thôi à, ở à, vậy không có chống, ta nghe thôi, nhưng ta nghe có sàng lọc, ta nghe có trí tuệ, nghe có sàng lọc à, quý vị. Có nhiều người về nghe, nghe vừa xong bắt đầu điện thoại alo, đừng nghe ông thầy đó nữa nha, giảng vậy đó này nọ thôi. Mình không hợp thì thôi, không có sao chứ, để cho người ta nghe. À, quý vị, mình không hợp thôi à, cũng đừng có vận động mà, à, đừng nghe rồi vận động là delete, à, refuse người ta chứ, đừng. Đó, quý vị, vấn đề này tôi thấy tôi không hợp lý, không hợp lý, không hợp tình, à, thì thôi, không có sao cả. À, quý vị, vấn đề mình á, hợp lý hợp tình thì mình áp dụng, mình tu không hợp lý hợp tình á, thì thôi, chứ đừng có vận động ai mà chống lại cả. À, chúng ta nghe giáo pháp nhà Phật, cái nào chúng ta có duyên thì chúng ta hiểu điều đó, ta áp dụng trong cuộc đời được, không có thì chúng ta từ đây ta để qua đây, ta giữ ở đó quý vị. Tại vì chúng ta có duyên là duyên một lĩnh vực thôi, chứ không phải chúng ta có duyên với tất cả. Chúng ta có duyên là một vài vị thầy thôi, chúng ta không phải là có duyên với tất cả các vị thầy. À, quý vị, có những cái vị đó mà người ta nghe được gì đó, người ta không nghe được gì khác, nghe ngủ quý vị, mà nghe cái gì đó là người ta không ngủ. À, có một thầy bạn, ông đi thuyết pháp, ông ra mới có mấy đĩa, người ta gom đĩa ông chơi, người ta nghe đó, cái cô bán đĩa đó mới cho ông hay là trời ơi cái cô này ái mộ đĩa thầy dữ lắm nè, ông nghe ông khoái, ái mộ người ta ái mộ mới giảng, ta ái mộ như mình là vui, à, cái gì? Qua buổi sau ông ghé thấy cô lại mua đĩa nữa, cái cô bán đĩa nói thầy, cô này ái mộ đĩa thầy lắm nè, gom đĩa này, cái ông lại ông chào ông là tôi hỏi thiệt cô chứ cô làm sao cô ái mộ đĩa tôi vậy? Cái cổ nói là không có thầy, con mua cho má con. Là ờ vì má cô ái mộ cũng được, không sao chứ á, má cô ái mộ cũng được, vì má cô ái mộ của thầy giảng sâu hay sao, hay giảng sao đâu, nói tôi nghe đừng, tôi lấy kinh nghiệm tôi giảng tới. Là trời ơi thầy, từ ngày ba con có vợ bé tới giờ má con không ngủ được, à, uống thuốc ngủ 4-5 viên ngủ không được, sao bữa đó tình cờ nghe đĩa thầy vẫn ngủ khò khò chứ. Nè, nên bây giờ con mới gom đĩa thầy con cho bác nghe, không khỏi tốn tiền mua thuốc ngủ. Trời, ổng nghe cái ổng sốc, ổng lắm nghỉ giảng luôn, nghỉ giảng luôn, người ta khuyên ổng quá trời đi giảng lại. Sốc gì sốc, dầu sao á thì mình cũng làm giúp đỡ cho chúng sanh được ngủ giấc ngủ bình yên, phải không? Không có đó phải tốn mấy viên thuốc ngủ, ngủ không được nữa, có sao đâu, đằng nào cũng giúp mà, không có gì đâu, có sao đâu, vui vẻ thoải mái bình thường. Đến người mà ta cầu pháp á là ta văn kinh, ta thường hay nghe giáo pháp, ta cầu học, đi tìm cầu học dữ lắm quý vị. Bây giờ á là trên mạng internet nó rất là nhiều, băng đĩa rất là nhiều, những cái trang trên mạng quý vị có thể là bỏ ra tiếng nửa tiếng đồng hồ chúng ta truy cập ở trên mạng, chúng ta coi những cái bài kinh, những cái cách niệm tụng, những cách thiền định, rồi ta lấy kinh nghiệm đó, người ta gặp quý thầy ta hỏi là sao quý vị. Có nhiều người không có biết gì, không có nghe kinh mà cũng chẳng nghiên cứu giáo pháp nhà Phật, cho nên gặp thầy hỏi: "Thầy, thầy con muốn tu dữ lắm mà con bắt đầu từ đâu thầy?" Ai biết bắt đầu từ đâu. Đó, quý vị mình phải nghe giáo pháp nhà Phật đi, còn không hiểu gì hỏi quý thầy sẽ bổ sung vào những cái không hiểu cho mình. Còn giờ không biết cái gì chứ hỏi gì? Không biết cái gì hỏi gì, người ta biết mình bắt đầu từ đâu, biết mình thích cái gì, như thế nào, bắt đầu từ đâu. Mình phải xem đi. Bây giờ ví dụ như xem sách thì chúng ta xem á, là tám quyển sách quý của Hòa Thượng Thiện Hoa nè, để ta tìm hiểu những cái từ ngữ của Phật Pháp ở trong đó. Rồi ta xem bước đầu tu Phật Hòa Thượng Thanh Từ nè, tu là chuyển nghiệp Hòa Thượng Thanh Từ nè, rồi niệm Phật tập yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm nè, vân vân. Rồi đường xưa mây trắng, rồi là Tích Phật Thích Ca Thành Đạo, vân vân. Mình coi những cái quyển gì đó, từ từ mình hiểu cái từ ngữ ở trong đó. Người ta nói về cái từ ngữ nghiệp là gì, nhân quả là gì, luân hồi là gì, rồi thiền là gì, tịnh là gì, kiết sử là gì, triền cái là gì, phiền não là gì, vân vân. Thì người ta mới hiểu được cái từ của nhà Phật. Từ những cái khái niệm từ ngữ đó thì chúng ta nghe giảng mới được. Chứ bình thường ta nghe giảng mà tự ví dụ như quý thầy nói là chiên phượt trong sanh tử luân hồi, mà không biết từ chiên phượt nó là gì. Đó quý vị, ví dụ như trong kinh nó là bát thức tâm dương, như vậy là thức là gì. Rồi trong kinh Đức Phật nói là ý dẫn đầu các pháp, vậy là ý là gì. Rồi ở trong kinh mà Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật nói là tâm trơn và tâm vọng, vậy tâm là gì, ý là gì, thức là gì. Dạ, quý vị chúng ta phải hiểu những khái niệm đó, từ những khái niệm đó thì chúng ta mới học được kinh điển của nhà Phật, mới học được cái bản đồ tu Phật, rồi chúng ta mới đi trên cái bước đường trên cái bản đồ đó. Quý vị chúng ta học hỏi kinh sách của nhà Phật, nhưng có tâm học hỏi gì chúng ta tra ở trên internet, hoặc là xem lâu lâu á, mình đi đâu thấy người ta có phát hành kinh sách đó, chúng ta thỉnh nguyện về kinh, nói thỉnh nha, đừng nói mua chừng ta bắt bẻ. Chúng tôi bị bắt bẻ đó, đi vô ở trên ngoài quận 3, đi vô phòng sách hỏi cũng kinh Pháp Hoa này bán quyển nhiêu cô. Kinh bán, kinh thính, kinh bán. Trời ơi, nói cái thỉnh cuốn nhiêu vậy? Cuốn 5-4 ngàn. Thỉnh mới chịu nha, bán nó không chịu mà. Bữa đó có cô Phật tử, trời, nhìn ông thầy, ông thầy ở bên bên Mỹ là ông về đó, trời, nhìn thầy, trời, thầy đẹp trai quá. Cô Phật tử nhỉ vô mặt lên, thầy nói đẹp trai vui gì, ông thầy người ta phải nói hảo tướng. Thật ra chữ hảo là tiếng Hán, hảo là đẹp, tiếng Việt là đẹp, tiếng Hán là hảo. Nhưng mà hảo thì chịu chứ đẹp không chịu. Thôi kệ, chúng sanh thích từ nào mình xài từ đó, gọi là tùy thuận chúng sanh. Để chi? Để cho vui vẻ cả làng, cả đôi bên. Thấy không? Chúng sanh thích gì mình chịu đó à, gọi là tùy thuận chúng sanh đó. Cái tùy thuận có nghĩa là làm cho người ta vui đẹp, nhưng cái tâm tu mình đừng có thay đổi. Còn tùy thuận chúng sanh mà tâm của mình thuận theo luôn á, thì đó là không phải giáo pháp nhà Phật, không phải Đức Phật dạy. Đức Phật dạy gọi là tùy duyên mà bất biến. Bên ngoài tùy thuận chúng sanh làm sao cho người ta vui vẻ hết, nhưng trong lòng mình cái tâm tu không bao giờ thay đổi là được. Còn cái tướng bên ngoài thì tùy bình thường đi vũ trường mặc đồ khác, nhưng đi chùa mặc đồ khác đó tùy thuận chúng sanh. Chúng sanh thuận cái gì? Ở trong đạo tràng là chúng sanh phải thuận cái đồ áo tràng, ở bên trong vũ trường chúng sanh thuận cái đồ khác, ở bãi tắm chúng sanh thuận cái đồ khác. Quý vị đừng mặc áo chàng đi xuống bãi tắm tắm, ta dòm dữ lắm. Đó quý vị, vậy mà có người mặc chứ đi Vũng Tàu. Đi Vũng Tàu nè, mặc nguyên cái áo chàng để cột bên đây đi xuống tắm. Mô Phật. Xuống tắm biển. Đó quý vị, không có tùy thuận chúng sanh, chỗ nào ta mặc gì, gì sao được. Đó quý vị, không có đồ mặc thôi đi, mắc gì mặc áo chàng xuống đó tắm. Đó quý vị thấy chưa? Do đó mà cái người nào mà học hỏi giáo pháp của nhà Phật với cái tâm cầu pháp á, đó quý vị, thì người đó là tôn kính cái người truyền pháp, tôn kính giáo pháp và có tâm khiêm hạ. Tôn kính người truyền pháp, quý vị. Chúng ta lại nghe pháp mà ta không kính trọng thầy thì thôi nghe làm chi. Quý vị, có nhiều người nghe mà không kính trọng thầy, À, cái gì? Cái thứ hai nó không có kính trọng pháp, tức không có tôn trọng giáo pháp nhà Phật, nghe chơi cho vui à. Cái thứ ba nó không có tâm khiêm hạ. Khiêm hạ là khiêm tốn đó, hạ mình xuống. Nếu ai có tâm khiêm hạ này công đức lên rất là nhiều. À, có gì? Ngày lúc trước ngày lão tử ngày đi, ngày mới đố học trò. Họ đố các con tại sao mà chăm sông lại đổ về biển. Chăm sông lại đổ về biển. Tại vì là biển cả, đáng lẽ nước nhiều thì nó phải đổ về sông chứ sao mà sông nước ít đổ về biển. À, biển nước nhiều phải đổ về sông chứ sao mà sông nước ít lại đổ về biển. Biển dư nước này. Tại sao chăm sông lại đổ về biển? Thì ngài lão tử mới nói là tại vì biển thấp hơn chăm sông thì chăm sông mới đổ về biển. Biển nó thấp hơn chăm sông thì chăm sông nó đổ về biển. Tại sao người ta thương yêu mình, người ta quy ngưỡng về mình? Tại mình khiêm hạ, mình hạ mình xuống. À, quý vị, người ta mới thích, người ta mới thương, người ta mới quay về mình. Còn mình á mà không có khiêm hạ, mình cho mình tài, mình giỏi lên, gặp ai mình chửi, gặp ai mắng mình chê người ta không, không có gì, không ai thích nên người ta ngó ngang, người ta không có đổ về mình. À, quý vị thấy chưa? Đó là cái bài học đạo lý thôi, ở đời thôi. À, quý vị. Nên trong nhà Phật có tâm khiêm hạ, người nào khiêm hạ cái bản ngã mình càng hạ thấp. Bản ngã càng thấp càng đi đến vô ngã. Nào cái gì mà vô ngã là niết bàn đó, kinh Đại Bác Niết Bàn Đức Phật dạy vô ngã là niết bàn. Còn hữu ngã là tôi là ta đó quý vị, thì người đó không gọi là niết bàn. Không có gì. Mà niết bàn chính là vô ngã, tức là niết bàn là cái tôi cái ta phải thấp xuống rồi từ từ hòa nhập vào trong pháp giới, trong chân tâm Phật tánh của mình luôn. Thực ra tôi ta nó không lạ gì cả, nên đó tinh thần cầu pháp. Cái thứ hai nữa, cái người mà cầu pháp thì người đó phải học hỏi giáo pháp của nhà Phật rất nhiều. Nên ở Việt Nam ta có mở lớp giáo lý, bây giờ có gì nên sợ mạng nè, có gì xem để học hỏi đó. Thứ nhất là trang Phật Âm, nào có gì rồi trang chùa Pháp Tạng .com, rồi quý vị xem trang là Thư Viện Hoa Sen, rồi Đạo Phật Ngày Nay, Hoa Linh Thoại .com, rồi trang A Di Đà Phật .com, rồi trang Báo Giác Ngộ, vân vân, gọi là Văn Hóa Phật Giáo .com, vân vân, có nhiều trang đó, mình vào đó mình xem kinh điển giáo pháp của nhà Phật nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng mà không phải mình xem hết đâu, có gì mình xem những cái nào mình thấy mình cần thiết thôi, rồi đó lần tay mới thọ pháp. Cái đó chúng ta chỉ nghe pháp học pháp thôi. Như vậy cái đầu tiên á là chúng ta cầu pháp, rồi chúng ta mới đi tới chúng ta học pháp, học pháp rồi á là mình mới thọ pháp. Cái gì thọ pháp tất nhiên là nhận cái giáo pháp đó để chúng ta tu tập. Ví dụ như Đức Phật có 84.000 pháp. Cái chữ ta 84.000 là 84.000 pháp đó, không phải là một con số đếm mà là con số nhiều. Cái đó văn hóa của Ấn Độ á, 84.000 là con số nhiều. Giống như tiếng Việt mình á là hàng nghìn. Hàng nghìn đâu phải là một nghìn. Hàng nghìn là số nhiều. Cái gì Nguyễn Du đã sử dụng chữ nghìn đó là nghìn vàng đó. Nghìn vàng đâu phải ngàn lượng. Cái gì là nghìn là cái số nhiều. Trong kinh nhà Phật có từ gọi là hằng hà sa số. Cái gì là con số nhiều. Nên cái số điểm á là số nhiều, 84.000 không phải là 84. Ví dụ Đức Phật dạ nói là chúng ta có 84.000 cái lỗ chân lông. Lỗ lông á mình 84.000. Như vậy có nhiều người điếm à, 1, 2 điếm rồi mình có bao nhiêu cái lỗ chân lông. Dần dần thật ra đó là số nhiều, rất là nhiều. Số cát ở sông Hằng cũng vậy nữa, rất là nhiều, nên ta gọi là hằng hà sa số, là số cát sông Hằng rất là nhiều, là cái số nhiều. Nên pháp nhà Phật dạy rất là nhiều, không có gì. Nên chúng ta có chọn thì chọn pháp môn. Pháp môn là cái cửa để mở cánh cửa pháp của nhà Phật. Cái thiền thất khai thị lục có một cái đoạn gọi là ở đâu có thiền định thì ở đó có pháp. Đó có gì? Nên cái từ pháp của nhà Phật thì cái từ pháp ở trong Phật giáo nó có hai nghĩa lận. Cái thứ nhất cái chữ pháp là ngã và pháp. Cái chữ pháp thứ hai là lời Đức Phật dạy. Đó có gì? Nó có hai cái nghĩa nha. ngã và pháp. Bây giờ ngã là ai? Ngã là tôi, là ta. Pháp là những cái xung quanh tôi ta, sắc thanh hương vị xúc pháp đó, vậy là những cái xung quanh mình. Còn á, là ngã là cái tôi, cái ta, là cái của mình. Cái mình này không phải là một mình. Ví dụ như mình nói với mọi người á, là chùa tôi, thì cái mình đó là nguyên cái chùa của mình. Mình nói mọi người là tôi, thì mình là tôi. Mình nói đất nước tôi, thì cái mình là nguyên cái đất nước mình. Xung quanh đất nước mình á, thì gọi là pháp. Đó, cái gì ngã là tôi, là ta, cái quy định gì đó. Còn pháp là cái xung quanh tôi ta, ngã và pháp. Nên ta nói chấp ngã chấp pháp là chấp cái đó đó, chứ không phải chấp pháp là chấp kinh của nhà Phật. Đó, còn mình tam bảo là Phật là pháp ta. Ví dụ như á, kinh pháp qua đời diêu thờ tần ngài cu ma la pháp sư, tam tạng pháp sư cu ma la thập dân chiếu dịch. Đó, ví dụ như tam tạng pháp sư, người gọi là pháp sư mà gọi là tam tạng là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Đó, cái gì? Tất cả này nè gọi là giáo pháp của nhà Phật. À, như vậy giáo pháp nhà Phật gọi là kinh. Kinh là gì? Những điều Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh tu tập được ghi chép lại thành văn bản thì gọi là kinh. Đó gọi là pháp. Nên quý thầy đi giảng pháp có nghĩa là quý thầy đi giảng kinh á. Đó, cái gì? Đức Phật truyền lại, hiểu được tới đâu giảng tới đó. Nhằm khi á, là giảng cũng không phải hoàn toàn đúng ý của Phật đâu. À, quý vị, mà chúng ta hiểu những cái căn bản nhất thôi, còn những cái mà nó nhỏ nhỏ có thể không hiểu hết ý của Phật nổi đâu. Nên nhằm khi á, ai giỏi á, thì giảng gần ý của Phật, ai không giỏi thì giảng xa ý Phật chút. Nhưng nói chung nhà Phật cũng có cái căn bản là cái lành, cái thiện, cái hướng tới cái nhân duyên để đi đến quả vị Bồ đề sau này. Thì những cái căn bản đó thì không có sai được. Nhưng mà ví dụ như vô từng thiền định là vân vân, mình chưa qua từng thiền định á, mình nói sâu về những phần đó có thể sai chút đỉnh, chứ không phải làm có đâu. À, cái gì tại giáo pháp nhà Phật người ta dịch lại nữa, rồi lâu xa người ta dịch lại nữa. Nên người ta thọ pháp. Thọ pháp đây là ý chúng ta có hai phần. Cái thứ nhất là người ta hiểu giáo pháp nhà Phật để đưa vào trong cuộc đời để sử dụng. Cái thứ hai, ta dùng cái pháp môn mà để mình hóa giải lấy tâm mình, dùng giáo pháp của nhà Phật để hóa giải lấy các tình huống, dùng pháp môn để hóa giải lấy tâm mình. Nà, dần dần hóa giải tâm mình là hóa giải tâm gì? Cái tâm tà thành tâm chánh, tâm động thành tâm tịnh, tâm chúng sanh thành tâm Phật. Nà, là hóa giải như ta gọi là tu đó. Quý vị nên ta phải thọ cái pháp môn đó. À, vì thọ cái pháp môn, ví dụ như á, là pháp có pháp thiền, pháp tịnh, pháp mật mà nhiều lắm. Nhưng giờ ta thọ pháp môn tịnh độ đi. Ví dụ nha, ta thọ pháp môn tịnh độ thì ta dùng câu niệm Phật để ta tu tập. Nhưng mà cái cứu cánh là cái cuối cùng pháp môn tịnh độ, là đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc sau khi ta chết. Khi chúng ta sống á, dùng cái câu niệm Phật để hóa giải tâm mình được tâm tịnh độ, tức là từ tánh Di Đà. Sau khi chết nhờ phước báo công đức tu tập giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì cái cao nhất pháp môn tịnh độ là giảng sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để chi? Để tu mà thành Phật. Chứ không phải là chúng ta giảng sanh là chúng ta thành Phật. Hai này khác nhau. Nhưng mà tu thiền á là trực chỉ tâm mình. Nếu người nào đắc pháp mà trong cái thiền định thì người này có thể đắc quả thánh ở tại thế gian này. Đã không có gì. Nhưng mà tu tịnh thì chưa đắc được, mà phải về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc người ta tu. Nhưng mà tại sao người ta không tu thiền, người ta tu tịnh? Đã không có gì. Tại vì người ta có nhân duyên với tịnh. Cái cuối cùng của tất cả các pháp đều trở thành Phật trong tương lai cả. Nhưng mà người trở thành Phật qua cảnh giới này, người thành Phật trực tiếp. Nhưng mà đâu phải thiền luôn luôn nào ai cũng phải thành A-la-hán liền đâu. Nhằm khi sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nhằm khi người ta chưa có quả vị nào hết mà người ta chỉ gieo duyên nhà Phật, ta vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Có nhiều người không vô được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng người ta giữ tâm thiền định, người ta dùng nhân quả, có nghĩa là ta gieo duyên để từng kiếp sau người ta sẽ tu nhập vào cảnh giới cao hơn. Dần dần có tỳ dạo từng mực, chứ đâu phải ai tu cái đắc liền đâu. Thì tịnh cũng vậy, đâu phải ai tu cũng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Ta tu ta gieo duyên lành nhà Phật để đi đến tự tánh Di Đà, chân tâm tịnh độ. Nghĩa là ta tu để cho tâm được vắng lặng nhờ câu niệm Phật. Vậy thì niệm Phật á, là mình thọ pháp môn niệm Phật hàng ngày khắc sâu vào trong tâm mình, để dùng câu niệm Phật để hóa giải phiền não của tự thân tự tâm mình. Và sau khi xả báo thân này, mình có cái tâm mong cầu và Đức Phật phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để thỏa mãn điều kiện Đức Phật trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật ba la mật. Như vậy thì chúng ta thọ sáng chiều Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, à, con niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống trong ngày độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả cái báo thân này tại thế gian, con xin hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Thọ pháp thọ khoảng lần đâu, nhắc đi nhắc lại sớm chiều. Con người mình dễ quên, gặp Phật nhớ tu, gặp ma chạy theo, gọi là gặp Phật mặc áo cà sa, gặp ma mặc áo giấy. Mấy thấy chưa, có cô kia cô tu dữ lắm, mấy chục năm rồi lại tới cổ có cái am ngon lành lắm, lại tới đứng sau lưng ông không hay, cổ đang ngồi trầm quạt. Vì biết trầm quạt không, đánh tư sắc á. Đang trầm quạt ngồi đánh, lâu lâu ba khui, lâu lâu khui cầm sâu chuỗi nữa chứ, cầm chuỗi lâu lâu lâu canh khui à, cái ha à, quý thầy đứng ngoài sau chút xíu nữa là cô sao tu mà còn đánh bài, cô có quay ngang có cười, có mời vô uống nước, uống nước xong rồi là thầy ơi, đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, những cái xóm của con toàn là ma không, nên ngày nào con cũng mặc áo giấy. À, cố biện hộ cho cái hành động mình mà đánh bạn tiền chứ đánh chơi đâu, à, gì đánh cũng cãi lộn nhau sùm á. À, vừa rồi cái cầm chuỗi này nè, cái gì cầm chuỗi lần thì là sao mày đang đánh bài mà niệm Phật được, là tranh thủ tu, lúc nào mình đợi khui rồi đó, đó mình ở đây mình đợi đó, đó là, hoặc là tới trước người ta đã ngồi niệm tranh thủ. Gì đó. À, thấy cũng tức cười. À, như vậy thì á, là mình thọ pháp môn tu tập nha, mình thọ được pháp rồi, bây giờ mình hành pháp. Có nhiều người thọ chịu hành, tức là thọ trì, à, giới thì gọi là thọ trì, pháp gọi là thọ hành. Đó, cái thọ pháp hành pháp. Hành là gì? Chữ hành á, trong tiếng Hán là chữ đi, đi á. Chữ đi trong tiếng Hán là chữ hành nè. Đó, nên đây là chữ hành. Hành là chữ đi. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói là hành, tức là thực hành, là đi từ bờ mê sang bến giác đó. Cái chữ đi đó, chữ đi là đi từ bờ mê sang bến giác, nên ta gọi là thực hành. Đó, cái thực hành giáo pháp nhà Phật. Chúng ta thọ pháp nhà Phật, thọ niệm Phật, không thấy niệm Phật. Thọ niệm Phật mình muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mà trong tâm không muốn giảng gì chứ, thọ gì? Dạ không có gì. Do đó chúng ta thọ phải hành trì, chứ không phải chúng ta thọ để đó cho nó vui. À đúng không? Chúng ta phải hành trì. Anh niệm Phật không phải niệm Phật chứ có gì? Niệm Phật ở đâu? Niệm ở đâu? Niệm Phật trong tướng, niệm Phật trong tâm và niệm Phật trên miệng chứ đâu. À, cái tướng niệm Phật là sao? Dạ không có gì. Cái tướng niệm Phật là tướng ngay ngắn trang nghiêm. Đó đó ta gọi là quay nghi và tế hạnh ở phía bên ngoài. Miệng niệm Phật là sao? Là ăn nói sao cho có lòng từ bi thương yêu giúp đỡ mọi người chứ đâu phải chửi bới người ta. À, tâm niệm Phật là ta làm sao? Tâm nhớ Phật, nghĩ tưởng cho nó bớt phiền não. À, do đó miệng niệm Phật mà mình thực hành những cái điều đó trong đời sống của mình đó, nhờ vào câu niệm Phật để nhắc nhở mình, nhờ câu niệm Phật để hóa giải chính tâm mình. Bây giờ ví dụ như mình muốn nói gì bậy đi quý vị, mở miệng ra muốn nói bậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu lỡ nói rồi cũng sám hối, Nam Mô A Di Đà Phật xin sám hối nha. Nãy quên chửi ông già, tính đâu người ngoài nên chửi, giờ nhìn lại thấy ba mình lỡ chửi thì thôi xin sám hối, xin lỗi. À, có gì? Tức là mình lỡ chửi rồi thì mình sám hối, dùng câu niệm Phật để mình sám hối. Nếu ta chưa chửi, dùng câu niệm Phật để ta hóa giải những người khác, để lời nói của mình nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói những lời ái ngữ. À, vì ái ngữ tức là ta thương yêu, nói như bông, như hoa, nói làm đẹp lòng người, nói như đường, như mật, làm cho người ta được như mình ăn đường với ăn mật vô đó, ta thấy khoảng khoái, ta thấy mát lòng mát dạ. À, nói như đường như mật là gì á, chứ không phải nói lời đường mật khác nha. Nói như đường như mật ở trong kinh có nghĩa là nói như người ta ăn đường ăn mật vào, sau lời nói của chúng ta cái cảm giác sau khi ăn đường ăn mật vào nó vui sao, nó ngon sao, thì lời nói của mình ta nghe ta cảm giác được như vậy, gọi là nói như đường như mật. Còn nói lời đường mật là trong lòng nghĩ khác, nói mà miệng khác để dụ người ta đó. À, không có gì, dụ người ta đó. À, không? Trời, anh thương em suốt đời. À, không? Theo tôi đi, phải không? Tôi nuôi hết, phải không? Anh xây hồ vàng cho nàng, rửa chân, có rửa thì rửa chân ta, chứ rửa lông mày chết cá của anh hả? Nói là dữ lắm. ai về đâu về nấu cơm giặt đồ muốn chết luôn. Đó, không có gì. Nói chung thủy chọn đời chọn kiếp, mới sanh đứa con ra 3 tháng con vừa bé. Thôi thấy không? Những lời đó gọi là lời đường mật, còn đây không phải. Tức trong nhà Phật gọi là nói như đường như mật, là nói giống ngọt ngào như cái lòng ta sao ăn đường ăn mật vậy đó. Nói như bông như hoa, bông hoa đẹp không? Tỏa hương thơm không? À như vậy người ta ngửi mùi hương sao, ta nhìn thấy bông hoa người ta hoan hỷ, người ta vui sao, thì mình nói người ta vui cũng y chang vậy. Nào là nói như bông như hoa đó. Nói những lời ái ngữ. Ái ngữ là nói sao cái lời nói mình được người ta thương yêu. Nói ái ngữ, mở miệng ra người ta thương yêu liền à. À, nên có những người nói à, mở miệng ra xin lỗi à, mở miệng ra là người ta cảm ơn, mở miệng ra người ta nói nhỏ nhẹ lắm, phải không? À, Tám ơi, Tám ăn cơm chưa Tám à, nói nó nhẹ vậy đó. Khi nói ra người ta thương mình liền à, cơm chưa? Ở trường nghe nói chị muốn đói bụng cũng không muốn ăn, nó muốn về hết sức à, phải không? Mình lại nghe, Tám ơi, Tám ăn cơm chưa Tám? Nói cho nó nhẹ xuống à, ví dụ vậy đó, nói cho nó nhẹ xuống vậy đó, thì tự nhiên ta nghe ta mát lòng mát dạ. À, nói đó là nói ái ngữ đó quý vị. Nên ái ngữ vừa sử dụng cách nói, vừa sử dụng ngôn từ, vừa sử dụng thái độ, tất cả nó gom vô trong cái lời nói ái ngữ đó quý vị. Không phải ai nói cũng được đâu quý vị. Thường thường mà nói vô duyên không à, đừng nói ái ngữ được đâu. Nói ái ngữ nhà Phật không phải chuyện đơn giản đâu à, quý vị phải tập, mình phải chiến thắng được chính mình đó, quý vị, chứ không thôi tánh tôi quen rồi, tánh tôi lấp bấp lấp bấp quen rồi, tôi chửi chứ trong lòng tôi không có gì, nhưng khẩu xà tâm Phật á, quý vị mô Phật ai biết, hên xui. Biết khẩu xà tâm xà sao, ai biết nó khẩu xà tâm Phật. Chửi người ta mà nói tâm Phật, Phật nào chửi? Dạ, quý vị thấy không? Giờ đó đang lúc chửi người ta đó là khẩu là tâm xà luôn đó, nhưng khi qua rồi mình mới nghĩ lại đó, mình mới hối hận, nó trở thành tâm Phật đó. À, quý vị, chứ chửi người ta làm gì có tâm Phật nào chửi? Không bao giờ có ông Phật nào chửi chứ á. À, quý vị, chỉ có xà mới chửi thôi, chứ không có Phật chửi. Do đó mình đừng có biện minh biện hộ những cái đó, ý nói là lòng tôi cũng tốt lắm, tại cái miệng tôi vậy đó. À, quý vị, nhưng nhà Phật phải sửa luôn, lòng tốt miệng phải tốt, nên mình nói năng phải lựa lời. À, nói ngoài thôi, gọi là hành pháp đó. Đó gọi là hành pháp không quý vị. À, hành pháp rồi để đi tới tâm gì? Đến tâm vắng lặng của sự thiền định thôi. Vắng lặng thì mặt trăng mà không có mây che, nó vắng lặng suốt mây, nó chìm xuống, nó tan biến hết rồi. Nước đục lắng xuống thành nước trong, nên tâm nó sáng ra. Đắc pháp là có trí tuệ đó. Trí tuệ phát sanh chuyển thức thành trí. Ai vô trong cái bài kinh á, về là cái bài kinh nha, gõ Google, gõ vô Google xong á mới gõ cái bài kinh gọi là kinh A Tỳ Đàm. Nè, A Tỳ Đàm mình học, hoặc là đọc bài kinh đó là Đại Thừa Trăm Pháp, hoặc là làm đánh bài kinh đó là Duy Thức Học, enter cái cốt một cái sẽ ra những cái tâm mình ở trong đó. À, cái gì làm bài kinh một đó mà nó có 3 cái tên, 4-5 tên lận, như mình nói số tên là A Tỳ Đàm, Thắng pháp tập yếu luận, Đại Thừa Trăm Pháp, Di Thức Học, Bát Thức Tâm Dương. Đó quý vị, tất cả đó là cùng một bài kinh mà Đức Phật thuyết trên cõi trời Đao Lợi đấy. Nha, bài kinh đó gọi là bài Di Thức Học. Thức tức là tâm đó. Nên ở trong đó nói về chuyển thức thành trí. Trí là thánh nhân, là Phật. Thức là phàm, là chúng sanh, là tâm hết đó. Tâm thức, thức là cái nhận biết đó. Những mắt mình nhìn thấy sắc, con mắt thì chỉ nhìn thấy sắc, căn mắt nhìn thấy sắc trần, sanh ra thức phân biệt mới biết được đây là bông cúc. Thì cái thức nó mới biết, con mắt nó không biết. Vậy thì căn tiếp xúc trần sanh ra thức. Chúng ta có 6 căn tiếp xúc với 6 trần sanh ra 6 thức, gọi là 18 giới. Phật chuẩn đề có 18 tay, là 18 binh khí chống lại đây để hóa giải phiền não sanh ra từ căn trần và thức nè. À, thấy không? Là cửa ngõ sanh ra phiền não đó. Nên chuẩn đề dương Bồ Tát có 18 tay, có 18 loại binh khí đó. Tức là ta dùng cái sự mà diễn lý để đánh tan cái tà của căn, nhìn trần mà sanh ra thức. À, thấy không? Mà chúng ta có 6 căn, nhìn 6 trần sanh ra thức phân biệt, sanh ra 18 phiền não. Nên chuẩn đề có 18 tay đó. Cái thức là cái tâm của con mắt, tâm của lỗ tai, tâm mũi, tâm miệng của mình. Như căn tiếp xúc với trần sanh ra thức phân biệt. Do đó trí á cũng có căn tiếp xúc với trần nữa, mà thấu hiểu tường tận bản chất, không sanh ra cái thức phân biệt mà trí tuệ để hiểu biết, nên không có sanh ra phiền não phía sau. Nên trí không có phiền não, thức có phiền não, mà có phiền não sanh ra nghiệp, nghiệp dẫn đi sanh tử luân hồi. Trí không có phiền não, biết hết mà không có phiền não, thì đó ta sẽ chuyển thành tâm minh đục thông. Mà không sanh tử luân hồi, không sanh tử luân hồi không có u bi khổ não. Còn thức sanh ra phiền não. Ví dụ như mắt nhìn thấy sắc đẹp mê, sanh ra tâm mê. Tâm yêu, tâm thích, tâm ghét, tâm ghen, tâm hờn, tâm giận. Người sanh ra mà sao? Thích nó kèm theo đó, trí nó không có. Nên Đức Phật là trí tuệ, nên Ngài không có vui buồn hờn giận ghét ghen. Các bậc thánh nhân là trí tuệ nên không có vui buồn hờn giận thích ghen, nên chuyển thức thành trí. Còn chúng ta có vui có buồn hờn giận ghét ghen, nhưng ta biết, nhưng mà biết trong vui, trong buồn, trong hờn, trong giận ghét trong ghen, sanh ra tâm phiền não, sanh ra nghiệp. Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên sau khi mắt nhìn thấy trần sanh ra ý, ưa hoặc không ưa, thì cái đó sanh ra nghiệp. Sanh ra nghiệp thì bắt buộc nó phải dẫn đi sanh tử luân hồi, trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Nên ta dừng lại tất cả, ta gọi là thiền chỉ đó. Thiền chỉ là dừng lại tất cả, niệm Phật dừng lại tất cả, đứng lại tất cả. Đứng cái gì? Đứng cái dòng nghiệp. Mà dòng nghiệp từ đâu? Từ bản chất, từ nơi gieo nghiệp, tức là từ trong tâm. Nên tu từ trong tâm của chúng ta tu ra. Như vậy người muốn đắc pháp thì phải có tâm cầu pháp. Cầu pháp ta học pháp, học pháp ta thọ pháp, thọ pháp ta hành pháp. Hành pháp tinh tấn thì người đó sẽ mau đắc pháp. Hành pháp không tinh tấn thì người đó sẽ lâu đắc pháp. Tinh tấn là gì? Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới, có nghĩa là siêng năng sớm chiều. Thời gian tu tập phải nhiều hơn thời gian quậy. Ta kiểm tra ngày tu tập được nhiêu. Tu tập trên bàn Phật, tu tập ngoài bàn Phật, tu tập đi đứng nằm ngồi, nhớ tu chuyển hóa tâm, gọi là chuyển pháp. Thì ngày mà mình chuyển pháp nhiều hơn thời gian ăn uống mặc nghỉ tham dục, thì cái người đó mới có khả năng đắc đạo trong kiếp này, gọi là đắc pháp. Còn nếu mà người đó mà lên tụng kinh nửa tiếng hồ, tối ngày nhậu không thì thôi rồi. Quý vị thấy không? Đó là tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, tấn tấn tới, phải thời gian tu tập nhiều chừng nào thì người đó mới gọi là tinh tấn. Mà tu tập không nghĩa là tụng kinh không nha. Tụng kinh, ngồi thiền trì chú, niệm Phật, đi hành đạo, vân vân, tức là tâm mình nhớ tu để chuyển hóa những phiền não ở tâm á. Thì cái đó mới gọi là tu. Tu tinh tấn là càng nhiều tu tập càng nhiều thì gọi là tinh tấn. Càng nhiều càng đều thì gọi là tinh tấn. Còn không nhiều không đều thì người đó không gọi là tinh tấn, thì người tu không có đắc pháp. Không đắc pháp được. A Di Đà Phật.